Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, mất tích ba lông. Nghe nói là nhà Greyjoy lão nhị làm. Lordsport một nhà trong tửu quán. Một vị say khướt người đảo sắt hạ giọng cùng bên cạnh đồng bạn nói. Một mặt cẩn thận từng ly từng tí. Kỳ thực thanh âm vang dội làm cho cả tửu quán người đều có thể nghe rõ. Cái kia Euron đầu lĩnh 10 năm trước mang theo hắn nhóm người kia chạy. Nghe nói tại Đông Đại Lục bên kia phát tài rồi. Sau đó mua hung bắt cóc Greyjoy đại vương. Thật, đồng bạn nghe vậy kinh ngạc. Hắn làm như vậy làm gì? Còn có thể làm gì? Tửu quỷ cười nhạo mà nói. Đương nhiên là muốn làm hải quái nhà lão đại. Đem ba lông đại vương xử lý. Nhà Greyjoy không phải liền là cái kia Euron định đoạt. Lời này rơi xuống. Đồng bạn còn không có đáp lại. Cách đó không xa liền có một vị hành thương ăn mặc ra hỏa cười nhạo phản bác một câu. Cái này sao có thể? Chúng ta ba lông đại vương nhưng còn có hai đứa con trai ở đây. Cái kia chuyển động bên trên cái kia Euron. Mà lại ai không biết cái kia Euron đã phản bội chúng ta. Một bên khác có người nói chuyện phụ. Họa, hắn muốn làm đầu lĩnh. Chúng ta tuyệt không đồng ý. Không sai. Không đồng ý, phản đồ không có tư cách làm đầu lĩnh. Để hắn sử dụng sao sao đi thôi. Đừng nghĩ trở về cho chúng ta quấy rối. Ngoặc kép chấm chấm, trong tửu quán vang lên một trận tiếng phụ họa âm. Trong đó tràn ngập trào phúng cùng bất mãn. Hiển nhiên cái kia tên là Euron ra hỏa tại nơi đây cũng không thụ hoan nghênh. Lordsport là quần đảo sắt thứ nhất bến cảng lớn. Người ở đây nhóm đã không chào đón cái kia Euron. Như vậy trên cơ bản tương đương quần đảo sắt bên trong tất cả người đảo sắt đối vị kia tồn tại đều phi thường không nhìn chúng. Nhưng lên tiếng trước nhất tửu quỷ lại có khác biệt cái nhìn. Ba lông đại vương hai đứa con trai đã không tính người đảo sắt. Hắn lớn tiếng nói ra. Bọn hắn đã thành Greenland hai đầu con cừu nhỏ. Sẽ chỉ be be gọi. Nhà Greyjoy làm sao có thể để bọn hắn kế thừa. Chúng ta còn có Asa tiểu thư. Có người phản bác. Không sai. Asa tiểu thư rất thích hợp vào đầu lĩnh. Nhưng nàng là nữ. Lời này là một người khác nói. Trước đó còn mở miệng phản phúng tửu quỷ tới. Nữ lại có thể thế nào? Không phải cũng đánh cho các ngươi mặt mũi bầm dập. Quần đảo sắt chưa từng có nữ nhân ngồi lên hải thạch chi vị. Chưa từng có không đại biểu một mực không có. Một bang người đảo sắt lẫn nhau kêu la. Bất chi bất giác liền chuyển di chủ đề. Bắt đầu đàm luận cái đến cùng ai càng thích hợp kế thừa Greyjoy gia tộc. Trong ngôn ngữ tựa hồ đã đem vị kia mất tích ba lông Greyjoy coi như cái người chết. Loại suy nghĩ này rất bình thường. Chỉ vì Lordsport ở vào đảo Pai bên trong, mà đảo Pai là Greyjoy gia tộc địa bàn, cho nên người địa phương nhóm đều hiểu rõ, vị kia Greyjoy đại vương là tại Pai thành bên trong, cũng chính là Greyjoy gia tộc trong thành bảo mất tích. Trong thành bảo mất tích, lại có thể mất tích đi nơi nào? Không có khác khả năng, tự nhiên là rơi vào trong biển. Pai thành kiến tạo tại vài tòa trên vách đá. Tòa tháp phân bố cũng không mật thiết, ở giữa cách nước biển cùng cầu treo, mà bởi vì người đảo sắt gan lớn thô hào động một chút lại lẫn nhau nhưng phi búa tác phong. Cái kia cầu treo lại sửa cực không an toàn, thường ngày liền thường có nghe nói Pai thành bên trong có cái nào người hầu hoặc là cái nào mã. Phù đầu bếp cái gì không cẩn thận từ trên cầu rơi xuống biến mất không thấy gì nữa. May mắn tại sau đó có thể vớt ra thi thể. Bất hạnh liền thi thể tìm khắp không đến. Cơ bản không có khả năng sống sót. Bây giờ vị kia ba lông đại vương từ trên cầu rớt xuống. Cái kia lại thế nào khả năng sống sót? Cho nên nói, lúc này ở đảo Pai, thậm chí toàn bộ quần đảo sắt bên trong, trên cơ bản không có người cho rằng ba lông đại vương còn sống trừ một chút người biết chuyện. Xem ra không ai hoài nghi gì. Trong tử quán nơi hẻo lánh bên trong, có hai người yên lặng nghe người chung quanh nghị luận. Thẳng đến cái đề tài này bị đảo Solitary Line bên trong lại có người xuất phát hướng cực Tây Biển. Sâu phương hướng tiến đến tìm kiếm đại lục mới tin tức thay thế. Bọn hắn mới thu hồi lực chú ý. Đám này xuẩn tài lại thế nào khả năng phát giác được nội tình. Trong hai người một vị hất lên không đáng chú ý màu xám cây đay áo choàng đại hán nghe vậy cười. Ha ha. Hắn có một đầu xám đen trộn lẫn tóc dài, thanh âm trầm ổn, cầm chén rượu tay lại có vẻ rất quái dị. Năm ngón tay chỗ liên tiếp rúm gió mỏng manh màng thịt, tựa hồ dài ếch xanh màng, hy vọng cũng có thể giấu giếm được một chút người thông minh. Ngồi tại đại hán đối diện gầy, yếu trung niên nhân thở dài, để ta nói. Đại vương minh xác cự tuyệt cái kia Baratheon liền tốt. Chúng ta sợ cái gì? Hắn là Draugott chi tử. Ta làm sao có thể cự tuyệt? Dài màng tóc xám đại hán lắc đầu, biểu lộ bất đắc dĩ. Thật muốn thấy hắn, chúng ta chỉ có xuất binh một đường. Chỉ nghe lời nói này, đến người thông minh liền có thể đoán được. Người này kỳ thật chính là cái kia mất tích ba lông Greyjoy. Đáng tiếc nơi đây nơi hẻo lánh lại rất không đáng chú ý. Chỉ có một cái ảm đạm ngọn nến chiếu sáng, mơ mơ hồ hồ ở giữa. Hai người bề ngoài căn bản thấy không rõ, quanh mình không ai lưu ý bọn hắn. Càng không nghĩ tới trong miệng nghị luận người trong cuộc sẽ xen lẫn trong ngay trong bọn họ. Cái kia Renly thật là Draugott chi tử. Gầy gò trung niên hoài nghi nói, 10 năm trước chuyện này. Ta mặc dù không nghe nói, nhưng cũng biết đám kia tín đồ Drow muốn nâng đỡ ra một cái tổng chủ giáo đến. Cho nên mới làm ra cái Draugott chi tử. Các tín đồ Drow vốn là lải nhải. Cái kia đảo Owa phát sinh sự tình không chừng là bọn hắn ra tay. Phàm tục làm sao có thể làm. Gia thần thủ đoạn, ba lông đại vương phản bác nói ra. Huống hồ trong đó có ẩn tình khác. Ngươi không cần hoài nghi, thật sự là hắn là Draugott chi tử, chỉ là ta lại không nghĩ rằng chúng ta người đảo sắt Draugott chi tử vậy mà lại đầu thai tại nhà. Baratheon lại có thể thế nào? Nếu như hắn không đứng tại chúng ta bên này, như vậy hắn cũng không phải là Draugott chi tử. Trung niên nhân lời nói có ý riêng, lời này không nên nói nữa. Sau khi nghe ba lông chừng đối phương một chút, thấy nó mặt hiện không cam lòng, hắn bất đắc dĩ giải thích một câu. Ta rất xác định hắn chính là Draugott chi tử. Về phần tại sao xác định, ngươi không nên hỏi, tin tưởng ta chính là. Huống hồ coi như không dạng này, ngươi cũng biết Draugott chi tử tại chúng ta quần đảo sát lực ảnh hưởng như thế nào. Không phải ngươi nói không phải cũng không phải là. Đây là nhiều năm, những tín đồ Drow đó cũng không có thiếu lợi dụng vị kia danh hiệu thu nạp lòng người. Gầy gò, trung niên thở dài, đúng vậy a, chúng ta cũng không dám đem Draugott chi tử đến đây tin tức lan truyền mở. Đám kia tín đồ Drow thật đúng là đáng chết, nhưng bọn hắn sớm tối đều sẽ biết. Ba lông cũng đi, theo thở dài. Cầm chén rượu lên đem bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Biểu lộ rất là phiền muộn. Hắn không có cách nào không phiền muộn. Lúc này Westeros chiến loạn chính lên. Baratheon cùng Targaryen song phương ở vào Riverland tê đấu không ngớt. Không tách ra tích một chỗ lại một chỗ chiến trường. Nhưng từ đầu đến cuối không có phân ra cái thắng bại tới. Loại tình huống này. Quần đảo sát nhất minh xác cách làm là bảo trì quan sát. Không tự tiện hạ trang. Chờ đợi cục diện sáng tỏ về sau lại làm cái kia giải quyết dứt khoát sự tình. Hoặc là nếu như chiến loạn càng ngày càng nghiêm trọng. Càn quét toàn bộ Westeros. Vậy liền dứt khoát đến cái lấy hạt rẻ trong lò lửa. Thừa dịp loạn tranh đoạt quần đảo sát muốn lợi ích mới là chính đồ. Nhưng mà cái kia Draugott chi tử hết lần này tới lần khác là Baratheon gia tộc người. Đồng thời từ nó trước kia làm đến xem, rõ ràng là rất ủng hộ trước mắt quốc vương Robert Baratheon. Lúc này hắn đến quần đảo sát Ba Lông rất khó cam đoan Dragot chi tử đến cùng là đứng tại quần đảo sát bên này hay là sẽ đứng tại Baratheon. Theo lý mà nói Dragot chi tử nên phù hộ người đảo sát, nhưng Ba Lông nhưng lại không dám mạo hiểm nhận định vị kia thật sẽ lấy người đảo sát lập trường đến cân nhắc sự tình thần linh ý nghĩ, ai có thể đoán được. Bởi vì một ít nguyên nhân, hắn đối với Renly là thân phận của Dragot chi tử vững tin không thể nghi ngờ. Cho nên tại hiểu rõ vị kia thân phận của Baratheon về sau, liền hoài nghi ở trong đó chỉ sợ có tính toán gì khác. Nói ví dụ thần linh có chỗ bố cục loại hình, nhưng mà Dragot dự định cùng quần đảo sắt dự định có thể giống nhau sao? Sa hắn không nhìn thấy, trước mắt lại tốt nhất đừng tùy tiện đứng đội. Cho nên Ba Lông chỉ có thể đến cái giả mất tích, tránh đi vị kia tới chơi. Kể từ đó, cho dù cái kia Dragot chi tử đến quần đảo sát, sau đó thu hoạch được các tín đồ Drow hết sức ủng hộ, hắn cũng đừng nghĩ thuận lợi để quần đảo sát xuất binh. Hoặc là nói, làm quần đảo sát đương đại đầu lĩnh, tử vong, về sau. Đối với trưởng binh lãnh chúa các quý tộc mà nói, trọng yếu nhất chính là tuyển ra mới đầu lĩnh, mà không phải tại năm bè bảy mảng tình huống dưới xuất binh. Chuyện này liền xem như các tín đồ Drow cũng vô pháp phản đối. Mới thống lĩnh là không thể nào nhanh chóng tuyển ra đến. Coi như vị kia Drow God chi tử sai khiến cũng không có khả năng. Kể từ đó, việc này tất nhiên có thể kéo thật lâu, thẳng đến chiến tranh thế cục sáng tỏ. Chỉ là, vị kia thật sẽ bị giấu giếm được đi sao? Ba Lông rất hoài nghi điểm ấy. Vị kia Dragot chi tử thủ đoạn thần bí, hình như có biết trước chi năng. Phe mình tính toán như vậy, thật có thể che giấu hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,